Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1711, chương 1713, người quen tạo phòng sư. Sự tình phát triển, có chút vượt quá Tần Dương dự kiến, nguyên bản hắn đã làm tốt làm ầm ĩ một trận chuẩn bị. Nhưng không nghĩ đến đối phương, lãnh đạo, như vậy bên trên nói. Lại là nhận lỗi xin lỗi. Lại là giảm miễn phí tổn, thái độ phục vụ rất chu đáo. A Tam trưởng lão dặn dò qua, tài liệu này nhà máy bối cảnh rất sâu, không có thể tùy ý mạo nhiên, nếu không có thật bị trêu chọc sinh khí, Tần Dương cũng sẽ không như vậy nháo sự. Dù sao hắn hiện tại thuộc về hèn mọn phát dục trạng thái. Cứ việc có một cái rất lợi hại lão bà, nhưng cũng phải hiểu được chừng mực. Đã đối phương nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại giảm miễn phí tổn, Tần Dương cũng liền không truy cứu cái gì. Tần Tiểu Hữu, đây là 20 vạn tiên ngọc, xin ngài kiểm kê một thoáng. Đồng trưởng lão đem chứa đầy tiên ngọc đặc chế ngọc khí đưa cho Tần Dương. Không cần, xem tại ngươi như vậy thành tâm phân thưởng, vẫn còn tin được. Tần Dương tiếp nhận ngọc khí, vừa cười vừa nói, do dự một thoáng, Tần Dương nhìn về phía bên cạnh còn tại căm giận Lữ Thần. Nhàn nhạt hỏi, Lữ tiên hữu, ta có một cái nghi hoặc hy vọng ngươi có thể giải đáp một thoáng. Cái gì nghi hoặc? Lữ Thần mặt, không biểu tình, ta chỉ là nghĩ biết, vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào ta? Ta nhớ được giữa chúng ta giống như không có ân oán gì đi. Là có người hay không tại sau lưng sai xử ngươi làm như thế? Tần Dương hỏi, không có, Lữ Thần vừa muốn phủ nhận, chính là chứng kiến đồng trưởng lão lạnh lùng ánh mắt, dọa đến run một cái, nội tâm dãy dụa nửa ngày, bất đắc dĩ đem lúc trước cùng Lâm Chân sự tình nói ra. Nguyên lai là Lâm Chân a, trách không được, nghe được đối phương lời nói, Tần Dương bừng tỉnh. Trong lòng nghi ngờ xem như giải khai. Tốt một cái Lâm Chân, trách không được cái này mấy ngày một mực chạy tới chào phúng ta. Xem ra phải thật tốt sửa trị một phen. Tần Dương đáy mắt lướt qua hàn mang, nói thầm, đồng trưởng lão, tại hạ liền cáo từ trước, hy vọng hôm nay liền có thể đem phòng ở tạo lên, đừng khiến ta thất vọng. Tần Dương chắp tay nói. Đồng trưởng lão mỉm cười gật đầu, yên tâm, nhất định làm được. Đưa mắt nhìn Tần Dương rời đi, đồng trưởng lão trên mặt nụ cười dần dần nhạt đi, thần sắc trở nên có chút u ám. Hắn nhìn xem cúi đầu không nói Lữ Thần, thản nhiên nói, biết hôm nay ta vì cái gì không giúp ngươi sao? Lữ Thần mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng ngoài miệng nói ra, xin lỗi đồng trưởng lão, ta nhường ngươi thất vọng, về sau lại cũng sẽ không phạm loại này sai lầm, cũng sẽ không cho ngài lão nhân ra thêm phiền phức. Đồng trưởng lão góc miệng kéo ra một đạo cười, lạnh, một cái tiểu tiểu khách nhân, trêu chọc chính là trêu chọc, chính là cái này mấy ngày công tử muốn tới thị sát. Ngươi như dẫn xuất phong ba, nhắm chúng công tử không cao hứng, đến lúc đó coi như có 10 cái mạng. Cũng không đủ giết. Lữ Thần trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, sợ hãi nói, đồng trưởng lão, là thuộc hạ lỗ mãng, kém chút cho ngài gây ra đại họa, thuộc hạ tự nguyện bị phạt. Công tử thị sát, không thể nghi ngờ là thái tử giá lâm, nếu thật trêu chọc xảy ra chuyện, hắn chắc chắn phải chết. Nghĩ đến đây, Lữ Thần trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Không còn có đối với đồng trưởng lão oán trách chi tình, mà là tràn đầy cảm kích, cũng hối hận phía trước ngốc nghếch cử động. Được, lên đi, hôm nay sự tình, chẳng qua là cho ngươi một cái cảnh cáo, hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn. Đồng trưởng lão thản nhiên nói, vâng, là, thuộc hạ nhất định ghi nhớ trưởng lão giáo huấn. Lữ Thần nói một đống lời cảm tạ nói. Nơm nớp lo sợ đứng dậy, do dự một chút, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, đồng trưởng lão, vừa mới cái kia họ Tần, liền để hắn đánh vô ích ta một trận. Ta chính là Triệu gia người a, đánh ta cũng tương đương đánh ngài và Triệu gia mặt mũi. Đồng trưởng lão nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, một giọt mồ hôi lạnh theo Lữ Thần cái trán chảy xuống. Hắn nuốt nước miếng, run giọng nói, "Đồng trưởng lão, ta chẳng qua là tùy tiện nói một chút, yên tâm đi, về sau tuyệt đối không sẽ chọc cho sự tình." Đồng trưởng lão thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, "Ngươi nói đúng, bị đánh mặt mũi, xác thực không thể tính như vậy. Ta nhớ được Tây Viện có một ít vật liệu, ngươi trước hết để cho công nhân cho vị kia Tần tiểu hữu đưa qua đi." Tây Viện vật liệu, Lữ Thần sững sờ một thoáng, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, trên mặt mang theo một vòng quỷ dị thần thái, tươi cười gật đầu, rõ ràng, thuộc hạ liền đi an bài. Chấm chấm, rời đi xưởng vật liệu về sau, Tần Dương trở lại đệ nhất phái, đem đại khái tình huống cho đám người nói một tiếng, về phần nổi lên va chạm sự tình, lười nhác không nói. Không biết tại sao, Tần Dương phát hiện mình tính tình có chút thay đổi xong. Từ lúc hấp thu niêm hoa, cổ Phật huyền ma khí, về sau. Mặc dù sẽ tức giận, lại rất dễ dàng tiêu nộ. Điều này không khỏi làm Tần Dương có chút buồn bực. Sợ một ngày, chính mình liền theo niêm hoa một dạng, trở nên Phật tính 10 phần. Đến buổi chiều, quả nhiên công nhân đem vật liệu toàn bộ vận đến. Nhưng Tần Dương im lặng là, bọn họ đều là dùng kiểu cũ xe đẩy đến vận chuyển. Nói phải nhẫn chữ vật mặc dù có thể phóng, nhưng sẽ phá hủy linh tính cái gì. Tóm lại nhất định phải dùng xe kéo tới. Cùng nhau mà đến, còn có một vị trên người mặc trường bào màu vàng óng lão già. Cũng chính là tạo phòng sư. Cái này lão già ngược lại cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy lãnh. Ngữ khí cử chỉ rất là khiêm tốn. Dù sao bọn họ ngoại trừ luyện liền một chút tạo phòng thuật ngoài vòng pháp luật, cái khác tu vi cũng không cao, đại đa số thuộc về tầng thấp nhất tiên giả nghề nghiệp, vẫn là rất tự ti. Tần tiên sinh, liên quan tới phòng ở cấu tạo, ngài còn có yêu cầu gì sao? Ta nơi này có mấy chương thảo đồ, ngài có thể nhìn xem. Các công nhân tức khắc về sau, tạo phòng sư đem một khối ngọc giản đưa cho Tần Dương. Phía trên vẫn là 3D đồ án, rất tân tiến, liên quan tới các cái gian phòng cấu tạo, phương vị đợi một chút, đầy đủ mọi thứ, lộng cái cây tivi. Lão đầu ta muốn báo tố ca. A Tam trưởng lão lại gần nói ra, Tần Dương đem hắn đẩy ra, quan sát một hồi. Chỉ vào bên trong một cái thảo đồ nói ra, cứ dựa theo cái này đến đi, giản lược một điểm, không gian lớn một chút, là được rồi, được, lão giả gật gật đầu, bóp ra một đạo kỳ quái pháp quyết, hai ngón tại ngọc giản bên trên một điểm, đem bộ kia thảo đồ thấu bắn đi ra, tại trên đất trống hình thành một cái hư ảnh hệ thống, xây nhà còn có thể như vậy tạo. Mở mang hiểu biết, Tần Dương âm thầm cảm khái, ngài là Trương tiền bối chứ. Đúng lúc này, một mực vụng trộm đánh giá lão giả Trần Tử Vi, không nhịn được mở miệng hỏi. Cái kia lão giả sững sờ, nhìn kỹ mắt Trần Tử Vi, kinh ngạc nói, ngươi là Tiểu Vi, ngươi làm sao ở chỗ này? Hai người sở dĩ nhận biết là bởi vì lúc trước khúc khói các một gian tạp dịch ký túc xá sập, là Tiểu Vi cư trú, về sau tìm vị này lão giả đến đây tu bổ, xem như có duyên gặp mặt một lần. Trong lúc đó, lão giả trả lại Tiểu Vi dạy qua đơn giản một chút thuật pháp. Gặp trước mắt tạo phòng sư xác thực là nhận biết cố nhân. Trần Tử Vi trong lòng thật cao hứng, đem chính mình tình huống đại khái nói một lần, sau đó giữ chặt lão giả ống tay áo, nhỏ giọng năn nỉ nói, Trương tiền bối, đã chúng ta đều là người quen, có thể hay không giúp chúng ta tạo tốt một chút, đồng dạng tạo phòng sư, cơ bản đều là lừa gạt sự tình, rất khó chân chính đầu nhập tinh lực đi tạo một gian không thuộc về mình phòng ở. Trừ phi cùng tạo phòng sư quan hệ không tệ, hắn mới có thể bằng lòng bên dưới khổ lực, ở trong đó liên quan đến phong thủy, trình độ chắc chắn đợi một chút, đều cùng tạo phòng sư có quan hệ. Đối mặt Tiểu Vi năn nỉ, lão giả lại hơi lúng túng một chút, giống như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Sau cùng, hắn thở dài, hướng Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, đã gặp được người quen biết cũ, có chút tình huống ta còn là nói với ngươi nói đi. Hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.